Chương 479, Nghệ Dô ý đổ đến canh ba. Ngươi lại là tại sao tới đến bờ dị tạn, chẳng lẽ là vì bắt quái sao? Trương Lương im lặng nhổ nước bọt một cái câu, hắn chuẩn bị gọi người, kết quả lại phát hiện nửa ngày không có ai tới. Nghệ Dô dương dương tự đắc ngồi ở trên ngựa, bọn họ đều đã bị ta thuốc hôn mê. Trương Lương có chút không nói, bất quá hắn tự thân chính là một cái kiệt xuất chiến lực, thật cũng không sợ sợ, hắn cũng không tin, nhiều như vậy thủ vệ. Coi như là toàn bộ đều ngã, cũng nên có một hai cá lọt lưới đi vương cung trổ mật báo mới đúng. Cho nên Trương Lương hoàn toàn có thể ngồi đợi đến giúp đỡ. Ở trước đó, hắn càng tò mò hơn là, thân là cổ La Mã người thống trị Nệ Rồ, tại sao muốn xa xăm chạy đến bờ gì tàn tới? Ta là vì ngươi tới. Nệ Rồ nhìn Trương Lương, môi mỏng một tấm, chính là để Trương Lương nhịn không được liếc một cái câu. Ta với ngươi chưa từng gặp mặt bao giờ, ngươi cho ta đến. Lời nói này đi ra ngoài ai sẽ tin đâu. Trương Lương suy chi dĩ tị no y, ngươi không phải thiện ở nội chính sao? Ta vừa lúc cần một cái chính vụ đại thần hỗ trợ. Nghệ Dô bên trên tràn đầy tự tin biểu tình, nhìn Trương Lương, mời nói, ta có thể cho ngươi dưới một người trên vạn người quyền lợi. Trương Lương không nói gì, cái ý niệm này hoàng đế đều là rộng lượng như vậy sao? Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt, liền dám mở lớn như vậy cửa. Thế nhưng Trương Lương cũng là quả quyết lắc đầu. Ta ở bờ di tản như vậy đủ rồi. Nghe vậy, Nghệ Dô sửng sốt một chút, sau khi phản ứng mới nói, ta minh bạch, là bởi vì ngươi ở bờ di tản cũng đã có lớn như vậy quyền lực thật sao? Trương Lương nhìn nàng, há miệng, nhưng không biết nên chút gì, hắn xem như là ở hôm nay hiểu, cái gì gọi là tự quyết định, trước mắt Nghệ Dô chính là một ví dụ điển hình. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Nghệ Dô còn tưởng rằng thực sự bị nàng nói trúng rồi, nàng xem khuôn mặt tuấn mỹ Trương Lương. Hơi có chút tâm động, lại nghĩ tới quốc nội để cho nàng bể đầu sức chán chính vụ, rốt cuộc hạ quyết tâm. Dạ như ngươi theo ta đi, bản vương có thể suy nghĩ để cho ngươi trở thành hoàng hậu. Nghệ Dô khó có được vẻ mặt nghiêm nghị biểu tình, đáng tiếc là, nàng cái này vừa mở miệng, đã đem Trương Lương cho lôi kinh ngạc. Cái này Trương Lương xanh mục kết thiệt nhìn trước mắt Nghệ Dô, lúc này Nghệ Dô còn không có bị nhân dân quan bên trên bạo quân danh xưng, hơn nữa mặt mũi của nàng. Cùng ạ tụ gì ạ quả thật có rất nhiều chỗ giống nhau, ngay cả khuôn mặt đều tựa như trong một cái mô hình khắc ra tựa như, bất đồng duy nhất địa phương. Trương Lương ánh mắt không tự chủ được ở Nệ Dô trước ngực quét đảo qua. Người nào ở chỗ này làm càn ạ tụ gì ạ thanh âm xa xa truyền đến, giống như một đạo tiếng sấm. Trương Lương tằng háng một cái, hắn đúng là không nghĩ tới, ạ tụ gì ạ cư nhiên tới nhanh như vậy. Nhìn trước mắt Nệ Dô, xạ bợ thần sắc có vài phần khó coi. Cực kỳ hiển nhiên là, Nghệ Dô mới vừa nói muốn gả cho Trương Lương thoại ngữ, bị nàng đều nghe lọt vào trong tai, mà càng làm cho xạ bở cảm giác được phẫn nộ là, Trương Lương cư nhiên không có lập tức trở về tuyệt. Có thể đây mới là xạ bở không kềm chế được, lập tức đi ra duyên cớ. Ngươi lại là người nào nghe được xạ bở tiếng quát to này, Nghệ Dô sắc mặt cũng có vài phần khó chịu nhìn lại đi qua. Khi nhìn đến ạ tù gì ạ sau đó, Nghệ Dô lần này cuối cùng là học thông minh. Không gấp nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xa bờ. Thấy thế, Trương Lương có chút không nói, hắn đã phát hiện, trước mắt cái này Nệ Dô đúng là có vài phần vương ngạo khí, thậm chí cùng dịu games có vài phần dị khúc đồng công chi diệu. Thế nhưng so sánh mà nói, Nệ Dô càng giống như là không có có biến hóa phía trước dịu games. Bờ gì tản chi vương, ạ tù gì ạ. Xa bờ đương nhân không để cho đứng ở Trương Lương trước người, một tay nắm thệ ước cùng thắng lợi kiếm. Một tay đem Trương Lương bảo hộ ở phía sau. Loại này bị nữ nhân bảo vệ tư vị, Trương Lương đã bao nhiêu năm không có nếm được qua, nhìn xạ bờ bóng lưng, hắn nhịn không được cười khổ một hồi. Tuy là xạ bờ biết rất rõ ràng Trương Lương không cần bảo hộ, thế nhưng nàng chính là theo bản năng đem Trương Lương bảo hộ ở phía sau, loại bản năng này, để Trương Lương không cách nào cự tuyệt. Ta là Nệ Dô, cỡ lão đi hủ, ạ tù gì ạ, ngươi có thể nguyện đem điều này nam nhân nhường cho ta. Chứng kiến xa bờ, Nệ Dô hơi sừng sờ, rốt cuộc có vài phần chính xác. Từ địa vị nói, xa bờ cùng Nệ Dô không thể nghi ngờ là một cái tầng thứ người, hai người đều là cổ La Mã cùng bờ dị tàn vương. Cho nên Nệ Dô cùng xa bờ nói chuyện thời điểm, vẫn có vài phần khách khí. Thế nhưng Trương Lương ở một bên nghe cũng là liên tục cười khổ, này cũng tên gì chuyện này à, mình là cái gì vật phẩm sao bất quá ở Nệ Dô người bậc này trong lòng. Phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Thế nhưng xạ bở cũng là biến sắc, lạnh lùng con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt cùng mình khuôn mặt hầu như giống nhau nệ rộ, đây là không có thể. Nghĩ đến vừa rồi tại bên ngoài nghe được thoại ngữ, xạ bờ trong lòng chính là một trận khó chịu, nàng vốn là trước mắt nệ rộ có chút không ủng hộ. Người nào không có việc gì nhìn thấy một người cùng chính mình dáng dấp giống nhau, sợ rằng tâm tình cũng sẽ không quá tốt. Huống nghề rổ còn bày ra sa mã chính là vì trương lương mà đến dáng dấp, càng làm cho xạ bờ cảnh giác. Vì sao nghề rổ có vài phần bất mãn, nàng như vậy có thành ý mời, lại bị trương lương không chút do dự cự tuyệt. Lúc này tới một cái nữa ạ tù gì ạ, cũng là không chút do dự cự tuyệt, vị này tính khí có vài phần chính mình bạo quân, lập tức khó chịu đứng lên. Mười nệ rồ có vài phần bức hôn tác dụng, ân, có lẽ sẽ để Trương Lương cùng Nô Vương đại hôn cũng chưa biết chừng.